Lãnh Nguyệt lạnh nhạt hỏi thầm. Tôi có thể nói là tôi bị thương sao? Hạ Thiên Kỳ theo bản năng sờ lên lỗ tai, may mà màng nhĩ không bị vỡ. Lúc này hắn mới thở phào, rồi nhìn về phía chiếc giường kia. Nhưng lúc này nữ quỷ đã biến mất, chỉ để lại Trần Thông đang hôn mê, vẫn còn sót lại một hơi thở cuối cùng. Sau khi bị nữ quỷ cảnh cáo, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không cho bất kỳ ai làm phiền Trần Thông. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bộ dạng hiện tại của gã cũng chỉ còn da bọc xương, không biết còn sống được bao lâu nữa. Tôi ra ngoài một lát. Hạ Thiên Kỳ nói với Lãnh Nguyệt một tiếng, sau đó liền cầm điếu thuốc thơm đi ra khỏi phòng. Đi vào sân, ngửa đầu nhìn lên, tiết trời vẫn u ám như cũ. Hạ Thiên Kỳ hít thật mạnh một hơi thuốc lá, sau đó nhả khói thật dài. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vào lúc này, hắn thực sự cảm thấy sợ hãi. Bởi vì ngay cả một người mập mạp như là Trần Thông, cũng trong mấy chốc, chỉ còn lại da bọc xương. Như vậy nếu đối với một người ít mỡ, chẳng bao lâu có thể sẽ biến thành cương thi. Vừa nghĩ đến, có khi một ngày nào đó trong tương lai, mình cũng sẽ bị quỷ giết. Hạ Thiên Kỳ cảm giác toàn thân lạnh như băng. Những suy nghĩ tiêu cực vốn dĩ đã bị hắn đè xuống, nay bắt đầu không an phận mà hiện lên. Thật sự là một con đường, không có lối thoát. Hạ Thiên Kỳ hung hăng, hít một ngụm khói, ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, bắt đầu trầm mặc. Không bao lâu, Trần Lão Đại cùng với 5-6 người dân trong thôn chạy đến. Trong đó không ai cao lớn cả. Một người mặc áo khoác trắng là Đại Phù, những người còn lại đều là cánh tay đắc lực của Trần Lão Đại. Vừa đến, liền lao vào hỗ trợ. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều không bất ngờ trước cái chết của Trần Thông. Ai cũng biết rằng, đến cả thần tiên cũng không thể cứu nổi, cho nên bọn hắn sẽ không điều tra tiếp. Nhưng không có nghĩa là dừng lại. Bọn hắn đang âm thầm nhớ kỹ hình dáng, cùng cách xưng hô của những người đến cùng với Trần Lão Đại, sau đó tạm thời rời khỏi trụ sở. Tôi nói không sai có đúng không? Nếu như chúng ta tham gia vào vụ này, thì nữ quỷ kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cậu hãy nhìn xem, chúng ta còn chưa có làm gì, nó đã giết người cảnh cáo rồi. Nghĩ đến chuyện nữ quỷ kia vừa làm, Hạ Thiên Kỳ bỗng dưng cảm thấy phía sau lưng lành lạnh, liền quay đầu lại quan sát. Qua sự việc của nữ quỷ, bọn hắn biết rằng tuyệt đối không thể mạo muội nhúng tay vào chuyện này, nếu không thì nó sẽ trả thù. Hắn không muốn là người kế tiếp Trần Thông, từ một cơ thể đang sống sờ sờ liền biến thành một cái thây khô. Chuyện này không dễ giải quyết đâu. Hạ Thiên Kỳ cho rằng Lãnh Nguyệt sẽ nói cậu rất là lợi hại. Cậu trông thật là oách, nhưng vừa mở miệng, hắn ta lại bảo cậu ngày càng kém cỏi. Không nghĩ hắn có khả năng thiên phú. Lãnh Nguyệt có thể thốt ra câu như vậy, cho thấy hắn ta đã quên tất cả những việc mà trước đây Hạ Thiên Kỳ đã làm. Cái gì mà không dễ làm? Tôi nói này Nguyệt Nguyệt, sao chúng ta cùng hội mà không cùng thuyền vậy chứ? Tôi nói về việc đối phó lệ quỷ. Lãnh Nguyệt hung hăng, trợn mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ. Tất nhiên là đối với cái từ Nguyệt Nguyệt kia, hắn ta vô cùng bất mãn. Sau đó tiếp tục nói. Lệ quỷ đáng sợ không chỉ là vì sức mạnh của nó, mà còn bởi vì nó có thể trở nên mạnh hơn. Nói trắng ra là, nó càng giết nhiều người thì càng đáng sợ, càng không có tận trí. Cho nên nếu như cứ mặc kệ nó, để cho nó tiếp tục phát triển, nó sẽ giết sạch người ở thôn con rùa này. Để lúc đó cậu nghĩ nó sẽ tha cho chúng ta hay sao? Nghe Lãnh Nguyệt nói xong, Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên dừng chân, sắc mặt trở nên khó coi, nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Vậy cậu nghĩ sao? Lãnh Nguyệt không có nói gì, chỉ là lắc đầu. Đương nhiên, hắn cũng không có gì để nói. Tôi biết cậu cũng không có làm gì được. Lần này đến lượt Hạ Thiên Kỳ hung tợn nhìn Lãnh Nguyệt, nghĩ nghĩ một chút hắn nói. Cách thức thì không cần thay đổi. Chúng ta chỉ cần đuổi theo nữ quỷ giết người để điều tra ra chân tướng sự việc. Ngoài sáng không được, vậy chúng ta hãy chơi cùng nó ở trong bóng tối. Tôi không tin, ở thôn con rùa này, ngoài gia đình của Trần Lão Đại ra thì không ai có thể lý giải được chân tướng sự việc. Bọn hắn trước kia vốn dĩ đã có đường tắt, đó là trực tiếp làm rõ thân phận cùng Trần Lão Đại. Sau đó lấy lý do bảo vệ lão, bọn hắn được ở lại điều tra. Nhưng bây giờ nữ quỷ đã cảnh cáo như thế, bọn hắn cũng không dám trực tiếp làm rõ, cho nên chỉ có thể lấy thông tin từ những người dân ở thôn khác, sau đó lên kế hoạch thu tóm nữ quỷ thật kỹ càng, lúc đó sẽ biết được chân tướng sự việc. Vậy cứ làm theo lời của cậu nói đi. Từ sau những lần Lãnh Nguyệt bảo vệ Hạ Thiên Kỳ, biểu hiện của hắn đã không còn tùy hứng như trước, thái độ yêu mến cũng được thu lại ít nhiều. không biết có phải là do sự trào phúng của Hạ Thiên Kỳ có tác dụng hay không, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn rất là rõ ràng. Ở một nơi khác, trong nhà của Trần Lão Đại. Thôn trưởng, cái này tôi chưa xác định được, ông hãy lên huyện xem sao, hình như là có chuyện rồi. Người bác sĩ quan sát Trần Thông đổ mồ hôi lạnh, nói với Trần Lão Đại, vốn cho rằng Trần Lão Đại nghe xong sẽ nổi giận, thậm chí còn đề phòng lão sẽ đánh. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của hắn là, Trần Lão Đại không hề truy cứu. Tôi biết rồi, chuyện thế nào? Người trong thôn bỗng dưng nổi lên cơn sợ hãi. Tôi đã cho bọn họ uống thuốc an thần, nghỉ ngơi 2 ngày là được. Nhưng... Đại phu dường như còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Trần Lão Đại cắt ngang. Được rồi, lát nữa tôi sẽ đi trấn an mọi người, ông về trước đi. Nói xong Trần Lão Đại còn đặc biệt nhấn mạnh. Quay trở về, đừng có nói lung tung. Đại phu vội vàng rời đi, ngoại trừ người vợ cùng với đứa con đang hôn mê, trong phòng còn lại lão cùng với 4 người khác. Mà trong 4 người này, lại bao gồm cả người lúc trước già mồm, đòi dạy bảo hắn. 4 người sắc mặt rất là khó coi, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói. Hồi lâu sau, Trần Lão Đại mới nói. Các người hãy quản cái miệng của mình cho tốt, không được nói lung tung. Đến đây, Trần Lão Đại đưa mắt nhìn một người ăn mặc rách rưới, nhìn qua giống như là một tên ăn mày nói. Hồ Đại Ngưu, một lát hãy đi quan sát trong thôn, tìm nơi nào đó chôn cái quan tài kia đi. Nhà Hồ Đại Ngưu ở trong thôn là một tiệm bán quan tài. Bình thường ngoại trừ bán quan tài còn kiêm luôn việc làm đám tang. Nghe Trần Lão Đại sai khiến, hắn lập tức lắc đầu nói. Chuyện này không có được, còn chưa tới 7 ngày, không thể phá vỡ luật lệ được. Vậy thì chôn trong nhà của ông đi. Trần Lão Đại lại lùng lên tiếng, căn bản là không cho Hồ Đại Ngưu có cơ hội để nói. Vào một buổi chiều, Hạ Thiên Kỳ cùng với Lãnh Nguyệt đi dạo một vòng, quanh thôn con rùa, đồng thời làm quen với người dân ở trong thôn. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ chẳng làm gì cả, chỉ dựa vào nhan sắc trời cho của Lãnh Nguyệt, cùng cách nói lịch thiệp nhã nhặn của hắn để tạo thêm quan hệ. Theo như Hạ Thiên Kỳ chính là, tên Lãnh tiện nhân kia, nuồn tóc nuồn tháo, còn tiểu tiện lung tung nữa. Người trong thôn bất kể là nam, nữ hay là già trẻ, khi nhìn thấy Lãnh Nguyệt thì đều câu đầu tiên đều nói, dung mạo của cậu bé này thật sự là quá đẹp trai. Tất cả mọi người đối với dung nhan và khí chất ưu nhã của Lãnh Nguyệt đều khen không dứt miệng. Cậu tiểu ni này trông thật là tuấn tú, Nguyệt Nguyệt, cậu nói xem tại sao cậu lại đẹp trai đến như vậy, mau cười với tôi một cái nào. Vừa đi về phía nhà Trần Lão Đại, Hạ Thiên Kỳ vừa trêu chọc Lãnh Nguyệt. Nhưng Lãnh Nguyệt không hề để ý đến hắn, thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Này, trông cậu chẳng vui gì cả, đừng để tôi nói chuyện một mình chứ. Lãnh Nguyệt cảm thấy những lời nói này thật là vô vị, Hạ Thiên Kỳ thấy vậy, cũng liền đổi đề tài. Chuyến đi lần này cũng không phải là không được gì, ít nhất là biết được vài người và vài việc, thuận tiện cho việc điều tra. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói về việc đang làm, Lãnh Nguyệt lúc này mới mở miệng nói một câu. Bây giờ chúng ta quay về, buổi chiều hỏi lại những người kia, chẳng lẽ tới mai mới có thể đi tìm được sao? Ôi, Nguyệt Nguyệt thân yêu của tôi, cậu rốt cuộc cũng chịu mở miệng rồi. Tiểu ni cậu, hãy để tôi cười một cái, rồi tôi sẽ nói cho cậu biết. Từ ngày trước đây chúng ta đã đọc rõ hợp đồng rồi, cậu nên biết bây giờ là lúc nào rồi mà còn đùa. Được rồi, không chọc cậu nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Hạ Thiên Kỳ không muốn mất đi sự bảo vệ của Lãnh Nguyệt, nên đành nói về vấn đề chính. Chúng ta sẽ đến chỗ của Trần Lão Đại trước, xem con trai của hắn như thế nào rồi. Sau đó sẽ trở ra tìm người để hỏi chuyện. Có lẽ không đợi được đến ngày mai đâu. Dù sao thời gian chúng ta cũng có hạn. Hiện tại phải chiến đấu với nữ quỷ từng giây. Không thể đợi nó giết thêm một người nào nữa, rồi chúng ta mới hành động. Vào buổi chiều, bọn hắn lấy thân phận là viên chức chính phủ, đi thăm hỏi từng nhà. Lý do thăm hỏi chính là nhà nước muốn xây dựng lại thôn con rùa này, mở điện sửa sang lại đường cái, lưu thông tàu lửa, nên phái bọn hắn tới thăm dò thật kỹ, tìm hiểu về nhu cầu của người dân. Nghe bọn hắn bảo là đến xây dựng lại thôn, người dân tiếp đãi rất là nhiệt tình, mọi người đều trong tư thế hoan nghênh khách quý, cho nên đối với lời hỏi thăm của bọn hắn, hầu như là hỏi gì đáp nấy, không có người nào là không trả lời hay che che lấp lấp không muốn trả lời. Những ý kiến đóng góp xây dựng thôn con rùa không có gì bất thường, nhưng bọn hắn biết rõ sự tình nơi đây rất là phức tạp. Thôn con rùa trước kia là một ngôi nhà lớn, là nhà của Trần Lão Đại, cũng là nhà của địa phương nơi lão sống. Trần Lão Đại lúc còn trẻ đã ở bên ngoài lăn lộn rất là nhiều năm, đến tuổi trung niên mới quay về. Sau đó không bao lâu, thôn đổi thôn trưởng, bắt đầu tiến hành phương án lũng đoạn cải cách. Đầu tiên, để giá cả tương đối, thôn trưởng mua lại tất cả thuyền đánh cá, sau đó dùng giá cao hơn cho dân thuê lại. Khi không đáp ứng được, Trần Lão Đại lại cố ý tìm đến phiền toái, cho nên trong một thời gian ngắn, một số người dân có nhà bị cưỡng chế cũng đều thỏa hiệp. Mấy chục năm đều quen thuộc với cách sống như thế này. Không quá mười mấy năm, có lẽ Trần Lão Đại tuổi tác đã cao, hoặc là hắn muốn con trai hắn sống tốt một chút, cho nên giá thuê thuyền đánh cá đột nhiên thấp bất ngờ. Cũng chính vì thế, hình tượng thổ phỉ của người dân trong quá khứ cũng được đổi mới. Khi nghe nói trong thôn con rùa, Trần Lão Đại có lúc trâu bò như vậy, Hà Thiên Kỳ cũng âm thầm cảm thấy kinh hãi. Thực không nghĩ tới lão ta đã từng là một loại người ngàn tàng như vậy. Nhưng việc khiến hắn để tâm chính là việc Trần Lão Đại cho phép Trần Thông nói cho con dâu biết chuyện này. Trần Thông năm nay cũng đã hai mươi mấy, dựa theo phong tục thôn con rùa, đàn ông quá 20 tuổi phải kết hôn, con nữ thì sớm hơn. Nghe các thôn dân giảng giải, Trần Lão Đại vốn không muốn cho Trần Thông tìm vợ. Nhưng vì áp lực trở ngại của người vợ, mỗi ngày lại được giảng đạo, cho nên bắt đầu tìm các nơi, tìm người làm mối, hy vọng có thể tìm con dâu ở trong thôn. Nhưng Trần Thông là ai chứ? Nơi bọn hắn ở cũng không ai quan tâm. Bình thường khi người lớn nói chuyện với con cái, đều sẽ lấy Trần Thông làm ví dụ, bảo rằng đừng giống thằng ngốc Trần Thông kia, không biết nói chuyện, lại không hiểu chuyện. Nói tóm lại, Trần Thông là mặt trái trong tài liệu giảng giải của thôn. Là đối tượng bị người dân chê bai, là điểm duy nhất khiến bọn hắn và nhà Trần Lão Đại trở nên ngang bằng. Chính vì người trong thôn hiểu quá rõ tên ngốc kia, cho nên không một ai nguyện ý đem con gái của mình gả cho hắn. Nhưng nếu họ đồng ý, thì con gái của họ cũng không có đồng ý. Trần Lão Đại mặc dù lớn tuổi, nhưng không hề hồ đồ. Có thể nhìn ra được thái độ của người dân. Bởi thế người dân rất là lo lắng, sợ rằng Trần Lão Đại sốt ruột đi tìm con dâu, sẽ dùng lợi ích để dụ dỗ. Nhưng điều khiến bọn hắn ngạc nhiên chính là Trần Lão Đại lại từ bỏ người ở trong thôn làm mối. Không bao lâu, Trần Thông cũng lấy vợ. Bởi vì người con dâu này rất ít khi xuất hiện, cho nên cũng không có nhiều người tiếp xúc với cô. Chỉ biết cô gọi là Tiểu Lệ, có nghĩa là từ ngoài vào trong đều là rất đẹp. Còn cô, tại sao lại đến cái thôn con rùa này, lại còn gả cho một kẻ ngu, thậm chí vì sao cô lại tự sát? Những manh mối quan trọng này, người dân ở trong thôn cũng không hề biết. Có người nói Tiểu Lệ là bị bán vào trong thôn con rùa, cũng có người nói là do Trần Lão Đại nhặt về. Lại có người nói Tiểu Lệ thực ra chỉ là đồ ngu. Nhưng cuối cùng họ đều cho rằng đó là do gia đình Trần Lão Đại đối xử với Tiểu Lệ không tốt. Bởi vì mỗi khi đi qua nhà hắn đều nghe thấy tiếng khóc của một người con gái cùng tiếng chửi mắng khốc liệt của tên ngốc Trần Thông kia. Có thể thấy được vì Trần Thông đánh Tiểu Lệ đã trở thành thói quen, cũng không phải là đột nhiên hành động. Mặt khác, hắn còn nghe rất nhiều người dân nói rằng Trần Lão Đại và Tiểu Lệ có quan hệ mờ ám. Cũng bởi vì tuy mỗi lần lão với vợ cãi nhau nhưng vẫn rất che chở cho Tiểu Lệ. Buổi trưa hôm nay, bọn hắn cảm thấy có rất nhiều tin tức quan trọng. Trừ việc đó ra, có thể thấy bình thường Trần Lão Đại đối với mọi người rất là nhân từ. Có lẽ bọn hắn sẽ biết được một số chuyện bí ẩn. Hồ Đại Ngưu buồn bực nhìn cái quan tài đang nằm ở trước cửa nhà của hắn. Một lát sau hắn mở miệng mắng. Còn mẹ nó, tôi đã trêu chọc ai đâu chứ? Sao lại trở thành như thế này? Nghĩ đến dáng vẻ của Trần Lão Đại đằng đằng sát khí, hắn cắn chặt răng, nhưng cũng không nói được ai điều gì. Điều tại mình tự xen vào chuyện của người khác, nên có nói cũng là vô dụng. Biết Trần Lão Đại đang nổi nóng, hắn không thể cãi lời, nên liền đem quan tài đi chôn cất, như vậy sẽ không có điều gì xảy ra. Được rồi, nếu đã mang thứ này đến chỗ của tôi sẽ giúp cậu thủ tiêu nó. Rồi lại... Hồ Đại Ngưu nói đến đây đột nhiên im hẳn. Sau đó dường như sợ có người nghe thấy. Hắn nhìn bốn phía, thấy xung quanh không có ai, mới thở phào nhẹ nhõm, rồi tự vả vào miệng mình một cái, thầm nói. Tại sao? Mình là giống như tên Triệu khoái chuyển như vậy chứ? Cái gì cũng nói được. Hồ Đại Ngưu xoa xoa khuôn mặt, có chút đầu của mình, khó hiểu, nhìn về phía quan tài. Hôm nay là ngày thứ bảy của Tiểu Lệ, cũng là ngày cuối cùng, người thân túc trực bên linh cữu. Hôm nay là có thể hạ táng. Thôn con rùa chỉ dùng hình thức chôn cất, trong tình huống đặc biệt mới mang xác đi thiêu. Giống như cái chết của Tiểu Lệ, đó không phải là một vụ án bình thường. Theo bọn hắn nghĩ, cái chết này là vô cùng oan ức. Nếu như không đốt thi thể, xác chết sẽ có nguy cơ vùng lên hại người. Còn việc túc trực bên linh cữu, nói thẳng ra là để hóa giải oán khí của người chết. Đối với những chuyện như thế này, Hồ Đại Ngưu hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, thật chất hắn cũng chỉ là một người thợ mộc, không phải chỉ làm quan tài như những người khác. Còn có cái thân phận âm dương tiên sinh kia, thì hoàn toàn là tự mình phấn đấu. Dù sao trong thôn, cũng không có ai hiểu về phương diện này. Hắn cũng không phải là trèo đầu dê bán thịt chó, cũng có thể coi là có biết chút ít. Tự dây vào mình một hồi lâu, Hồ Đại Ngưu mới chuyển quan tài từ bên ngoài vào nhà xác. Vợ hắn mất sớm, còn chưa kịp có một đứa con, cho nên hắn đâm ra không sợ thứ gì cả. Sắp xếp quan tài thật cẩn thận, rồi hắn tìm lỗ trắng, dùng để tưởng niệm, bố trí lại một chút. Tuy nói là bố trí, nhưng trên thực tế thì đang là một công việc bảo hộ, là muốn đem vong linh phong kín quan tài, không cho xác chết vùng dậy hại người. Đại công cáo thành. Hồ Đại Ngưu nhẹ nhàng thở ra, phủi tay. Hiện giờ cũng không còn sớm nữa, bụng hắn cũng đang kêu liên hồi. Liền đóng cửa sân đi về phòng. Một tấm lụa trắng trên nắp quan tài đang bắt đầu thấm nước. Trần Lão Đại đi từ trong phòng ra. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng vừa định rời đi tìm hiểu thôn dân, thì bị Trần Lão Đại hốt hoảng gọi lại. Hai đồng chí, chờ một chút. Nghe Trần Lão Đại gọi hắn và Lãnh Nguyệt là đồng chí, Hạ Thiên Kỳ không khỏi chớp mắt, sắc mặt khó hiểu, quay sang nói với Lãnh Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, nghe hắn vừa nói gì hay không? Chuyện gì? Hắn vừa gọi hai chúng ta là đồng chí, nhưng chúng ta không có quan hệ gì cả. Lúc này Lãnh Nguyệt mới hiểu ra, Hạ Thiên Kỳ đang trêu chọc mình. Hắn bất mãn hừ lạnh một tiếng, rồi đi về phía Trần Lão Đại. Trần Lão Ca, có chuyện gì sao? Lãnh Nguyệt vẫn ôn tồn, lễ độ như trước. Lại là chuyện trong nhà thôi. Có lẽ là đã làm các cậu chê cười rồi. Tôi cũng rất là buồn phiền. Tiểu tử ngốc nhà của tôi. Ai? Nói đến đây, Trần Lão Đại lại thở dài, mặt buồn rười rượi. Bọn hắn vừa mới bước ra từ phòng của Trần Thông, cho nên cũng hiểu rõ về tình hình Trần Thông lúc này. Trần Thông vẫn ở trạng thái mất nước, nhưng khẩu khí vẫn là tàn độc như trước. Chẳng lẽ nữ quỷ kia vẫn muốn tra tấn hắn hay sao? Về phần Trần Lão Đại đột nhiên xuất hiện ở đây, có lẽ là do lão đã biết được hôm nay bọn hắn sẽ điều tra một lượt ở trong thôn, cho nên mới đến để nói cho tụi hắn biết một chút sự tình. Trần đại ca, đang nói gì thế? Chúng tôi rất hiểu tâm tình của anh bây giờ. Mất đi người thân là việc rất là đau khổ, không có ai chịu đựng được. Vậy mà lúc này lại bị chúng tôi quấy rầy, đây mới là việc đáng xấu hổ. Lãnh Nguyệt bình thường lạnh như băng, luôn trưng ra một khuôn mặt không chút biểu cảm, không thích nói chuyện. Nhưng đối với những việc như thế này thì sẽ lên tiếng. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rằng Lãnh Nguyệt không phải là không biết nói chuyện, mà căn bản là không muốn nói. Nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy, vẻ mặt u sầu của Trần Lão Đại giảm đi mấy phần, đầy cảm kích nói. Các cậu rất là khéo nói chuyện. Nếu như các cậu có chuyện gì cần tôi giúp, cứ nói một câu. Trần Lão Đại tôi nói được là làm được. Có câu nói này của Trần Lão Ca, chúng tôi yên tâm rồi. Hai người nói chuyện cùng Trần Lão Đại một hồi lâu, rồi bảo Trần Lão Đại trở về. Sau khi Trần Lão Đại đi, bọn hắn liền trở về phòng của mình một chút. Không bao lâu, ẩn vào trong bóng đêm rồi rời đi. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới, Trần Lão Đại vẫn âm thầm, đứng ở căn phòng đối diện, nhìn bọn hắn rời đi. Hồ Đại Ngưu làm xong bữa tối, thậm chí còn không có ý định bước ra, liền nghe tiếng lão vương hàng xóm gào. Đại Ngưu, Đại Ngưu! Bởi vì lão vương cũng là người thân cận của Trần Lão Đại, hơn nữa bọn hắn sống gần nhau, đi lại tiện bề cho nên quan hệ rất là tốt. Đến rồi, đến rồi! Chuyển nồi rau xào từ trên lò xuống, Hồ Đại Ngưu vội vã chạy đến, mở cửa cho lão vương. Chuyện gì vậy? Ông gọi tôi như là gọi hồn. Tôi vừa làm cơm xong, ông có ăn cùng hay không? Không ăn, nói thật, nhai không có nổi. Lão vương nói xong không khỏi thở dài nói. Ai, mấy ngày nay, tâm tình của tôi rất là hoảng loạn, luôn cảm giác chuyện gì đó rất là đáng sợ sẽ xảy ra. Này, ông đừng tự do mình nữa. Chuyện gì đáng sợ có thể xảy ra trong thôn của chúng ta chứ? Ngay cả chim cũng chẳng thèm ỉ ở trong thôn của chúng ta nữa cơ mà. Mặc dù ngoài miệng Hồ Đại Ngưu nói như vậy, nhưng bên trong cũng là hơi chột dạ. Bởi vì cảm giác này cũng đã tồn tại trong lòng hắn cũng rất nhiều ngày. Nói câu này, ông đừng có cười. Từ khi nhìn thấy xác chết của cô nương kia, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Trong mộng nói biến thành một con lệ quỷ, sau đó bóp lấy cái cổ của tôi, nói là muốn báo thù. Ông nói xem, người làm chuyện xấu có phải sẽ gặp báo ứng, bị quỷ trả thù hay không? Lão Vương nói rất là nghiêm túc. Hồ Đại Ngưu thấy hắn không giống như là đang nói đùa, khóe miệng co giật một chút rồi an ủi nói. Được rồi, đừng có tự hù dọa mình. Việc thì cũng đã làm, thoải mái đi. Ông bây giờ hối hận cũng chẳng thay đổi được gì. Còn nữa, nếu là báo ứng thực, người sau khi chết đều sẽ biến thành quỷ để báo thù, thì Trần Lão Đại không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Tôi thấy ông đừng có suy nghĩ gì cả, cứ thoải mái đi. Hồ Đại Ngưu vốn cho rằng khi nghe hắn nói, Lão Vương đỡ lo một chút, nhưng Lão Vương lại trả lời. Trần Lão Đại sao lại không có báo ứng chứ? Ông còn thấy đứa con ngốc của hắn đã biến thành thầy cô rồi hay sao? Nếu như còn phải là báo ứng, thì sao lại như vậy chứ? Nghe Lão Vương nhắc đến Trần Thông, Hồ Đại Ngưu cảm thấy thân thể cứng ngắc lại mấy phần. Bởi vì đúng như Lão Vương nói, bệnh của Trần Thông thực sự là quá quỷ dị, hết lần này tới lần khác mất nước liên tục. Điều này không khỏi làm hắn liên tưởng đến xác chết của một cô gái trôi ở trên sông con rùa. Tiểu Lệ. Nghĩ như vậy, trán Hồ Đại Ngưu liền đổ mồ hôi lạnh. Tiếp theo, thấy Lão Vương đứng ngay cửa, chỉ ra phía sau của hắn. Trong thôn, còn có gia đình kia có người chết sao? Hồ Đại Ngưu biết Lão Vương chỉ vào quan tài của Tiểu Lệ. Hắn theo bản năng quay đầu lại, nhìn thoáng qua giải thích. Đâu có người nào chết, cái này là cô nương kia. Lời giải thích vẫn chưa có nói xong, Hồ Đại Ngưu vô cùng hoảng sợ, mở to hai mắt. Nắp quan tài, tại sao lại mở? Ở đây có chỗ nước động, chuyện gì đã xảy ra? Hôm trước rõ ràng, hắn đã dùng vải quấn thật chặt xung quanh quan tài. Nhưng không biết bị mở ra khi nào, nắp quan tài lung lay, lụa trắng liền bị vọ thành cục. Nhưng kỳ lạ hơn, hoặc có thể nói là quỷ dị chính là, vào giờ khắc này, dòng nước dọc theo vách quan tài đang không ngừng chảy xuống mặt đất, tạo thành một vũng nước lớn. Hồ Đại Ngưu khó chịu nuốt nước bọt, tiếp theo quay đầu nhìn nơi Lão Vương đang đứng. Ông mở quan tài sao? Tôi mở khi nào? Quan tài gì? Ông làm sao vậy? Sao lại nghi ngờ tôi? Lão Vương hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, bị Hồ Đại Ngưu gặng hỏi càng không biết trả lời như thế nào. Nghe Lão Vương phủ định, Hồ Đại Ngưu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, vốn đang thấp thỏm lo âu, trong nháy mắt liền dịu đi. Kỳ thực, nếu hắn suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ biết việc này không thể nào là do Lão Vương làm. Bởi vì lúc đó, cửa sân khóa trong, người bên ngoài muốn vào thì cũng chỉ có thể gọi hắn ra mở cửa. Lại nói, Lão Vương cũng không có gì lý do nào để làm như vậy. Chưa kể hắn rất sợ người chết, nếu bảo hắn mở nắp quan tài thì cũng chỉ để hù dọa người khác. Chuyện này hại người, nhưng bản thân hắn lại không có lợi ích gì cả, cho nên căn bản Lão Vương không thể gây ra chuyện này. Lão Vương sẽ không chán đến nỗi phải đi làm những việc này. Những người dân trong thôn đều kính lão đắc thọ đối với chủ tiệm quan tài này, muốn đến cũng sẽ không có người nào dám trộm vào. Nhưng như vậy mới có vấn đề. Nếu như không ai động vào cái quan tài này, vậy tại sao nó lại mở chứ? Tại sao tấm lụa ở phía trên lại bị rối thành ra như vậy? Chẳng lẽ là chính nó mở ra hay sao? Đại Ngưu, Đại Ngưu! Thấy Hồ Đại Ngưu sắc mặt khó coi, không biết đang suy nghĩ cái gì, Lão Vương thăm dò kêu hắn vài tiếng. Vậy chuyện này là thế nào? Ông như vậy cũng làm tôi cảm thấy sợ rồi. Nghe Lão Vương nhắc nhở, Hồ Đại Ngưu mới phản ứng lại được, rồi hỏi lão. Lúc ông đến có thấy ai đi ngang qua đây hay không? Ông hỏi cái này để làm gì? Thì ông chỉ việc nói có hay không mà thôi. Không có. Vậy thực sự là quá kỳ lạ mà. Nghe Lão Vương khẳng định, Hồ Đại Ngưu nhẹ giọng nói nhỏ một câu, rồi chỉ vào quan tài giải thích cho Lão Vương. Khi nghe nói nắp quan tài có thể do mình mở ra, sắc mặt của Lão Vương đột nhiên trở nên rất là khó coi, vội vàng cắt ngang lời của Hồ Đại Ngưu đang nói. Ông đừng ở đây đoán già đoán non, đi qua kia nhìn một chút không lẽ sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Đúng rồi, ông xem cái đầu của tôi, vậy mà cũng không có nghĩ ra. Hồ Đại Ngưu vỗ ót một cái, lúc này cũng không còn suy nghĩ gì, liền đi nhanh về phía quan tài. Còn Lão Vương thì vẫn đứng đợi ở cửa, không dám động đậy, có lẽ là đang sợ hãi. Đi đến chỗ quan tài, nhưng nước vẫn không hề ngừng chảy. Hồ Đại Ngưu đột nhiên có cảm giác rất là lạ, thân thể như là đang chìm xuống. nhưng hắn cũng chẳng để ý nhiều. Dù sao chuyện cần làm bây giờ là điều tra xem quan tài đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại có nước chảy ra. Cúi đầu nhìn vào phía trong quan tài, nhưng vì nắp quan tài mở ra rất là hẹp, lại khá là tối, cho nên Hồ Đại Ngưu cũng không thấy được gì cả. Vì thế hắn bất đắc dĩ mở nắp quan tài ra lớn hơn, để bên trong lộ ra thật là rõ. Nhưng hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, liền đã nghe Lão Vương lên tiếng hỏi: "Thế nào rồi? Thi thể vẫn còn chứ?" "Hỏi thừa, thi thể không ở bên trong quan tài thì nó có thể đi đâu? Ông đừng có làm tôi sợ theo." Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt của Hồ Đại Ngưu không ngừng lần theo vách quan tài tìm kiếm. Sau đó hắn thấy nước, rất là nhiều nước động, có lẽ chiếm cỡ 2/3 thể tích. Mặt nước sáng loáng không ngừng lay động. "Tại sao lại có nhiều nước như vậy chứ?" Thấy quan tài đang chìm ở trong nước, Hồ Đại Ngưu nhìn không được kinh hãi, la lên một tiếng. Lão Vương đứng ở cạnh cửa chỉ vẫn quan tâm thi thể có còn hay không, sau đó lại thúc hỏi: "Thi thể vẫn còn chứ?" "Thi thể sao?" Nghe Lão Vương nhắc, Hồ Đại Ngưu mới nhìn chăm chú nhìn xuống nước, sau đó lông tơ toàn thân hắn đều dựng đứng cả lên. Không phải là do nữ thi thể trong quan tài trợn mắt nhìn hắn, mà là bởi vì đúng như Lão Vương lo lắng, thi thể của cô gái kia đã không thấy đâu cả. "Không thấy? Ông nói cái gì? Không thấy?" Hồ Đại Ngưu nhẹ giọng, nói đến chính hắn còn không có nghe được. Chuyện này làm cho Lão Vương càng không ngừng hỏi: "Là sao? Ông nói lớn một chút xem nào." Không đợi hắn nói dứt lời, một thân thể vô cùng đáng sợ liền xông vào trên người của hắn. Hồ Đại Ngưu lại vô tình giẫm lên trên bãi nước động ở bên trong kia, liền xuất hiện một cái đầu người chậm rãi chui ra từ sau lưng của Hồ Đại Ngưu. Lão Vương hoàn toàn bị sự việc này làm cho kinh hãi, đành phải ngơ ngác đứng ngay cạnh cửa, nói không ra lời. "Đúng như ông nói, không thấy thi thể đâu." Hồ Đại Ngưu lúc này cũng vừa phản ứng lại, vội vàng đi đến bên cạnh Lão Vương nói, rồi lại thấy gương mặt sợ hãi như không tin của Lão Vương. "Ông sao vậy chứ?" Lần này đến lượt Hồ Đại Ngưu mơ hồ. Ông "Tôi làm sao? Sao lại nhìn tôi như vậy?" "Quỷ, phía sau của ông có quỷ." Lão Vương lúc này mới kinh hãi la to, sau đó không còn quan tâm Hồ Đại Ngưu nữa, sợ hãi vừa kêu vừa chạy ra ngoài. Lúc này Hồ Đại Ngưu cũng đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Dù sao cũng đã được Lão Vương cảnh báo, thậm chí là bỏ chạy, vì thế vừa nhìn đã có thể biết được vấn đề. Tại nơi hắn đang đứng, dường như có một vật gì đó đang tồn tại. Hồ Đại Ngưu khó khăn nuốt nước bọt, thân thể cứng ngắc, chậm rãi nhìn xuống dưới chân của mình. Ngay lúc đó, một đôi mắt đỏ ngầu đang trợn trừng nhìn hắn. Chớp mắt một cái, sự yên lặng vốn có này đã đổi thành một tràng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bởi vì dù sao Hồ Đại Ngưu cũng là hàng xóm, cho nên Lão Vương vẫn đứng chờ, sau đó mới trở về nhà. Dù sao trong tiềm thức của mọi người, nhà là nơi an toàn nhất trong địa phương. Nhưng Lão Vương và Hồ Đại Ngưu rất là khác biệt. Không phải hắn chưa có gia đình, vợ con đều đã có. Khi hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi đến cực điểm chạy về nhà, gia đình hắn đang ăn cơm chiều. Thấy hắn khó khăn quay trở về, vợ hắn không khỏi cau mày hỏi: "Chó đuổi sao? Sao lại trở thành bộ dạng như thế này?" Lão Vương dường như vẫn còn sợ hãi, cho nên lúc này cũng không có trả lời. "Được rồi, ăn cơm trước đi." Cha của Lão Vương khoát tay áo, ra hiệu cho Lão Vương ngồi xuống ăn cơm. "Đừng có đứng ngốc ở đằng kia nữa." Nghe cha gọi mình, Lão Vương ngây ngốc nhẹ gật đầu, sau đó đi tới đặt mông ngồi vào bàn cơm. Bởi vì trước đó hắn chạy bán sống bán chết, cho nên lúc này trong lòng ngực vô cùng khó chịu. Mặc kệ ánh mắt khác thường của mọi người trong nhà, liền đứng dậy bước nhanh tới vạc nước ở bên cạnh. Xóc nước lên nắp vạc, Lão Vương vốn định cầm lấy gáo múc nước, múc miếng nước để uống. Nhưng khi hắn vừa cầm lấy cái muỗng, mặt nước đột nhiên xuất hiện một gợn sóng, tiếp theo tạo thành gương mặt của một người phụ nữ. Người phụ nữ nhắm mắt lại, ngũ quan có thể thấy rõ ràng. Nếu như nhìn vào thì sẽ nghĩ là cô ta đang ngủ thiếp đi. Nhưng sau một cái chớp mắt, khuôn mặt đó đột nhiên bị vặn vẹo, rồi mở ra một đôi mắt đỏ ngầu trông vô cùng ác độc. À! Trong chùm nước đột nhiên hiện ra gương mặt của người phụ nữ, trực tiếp làm cho kẻ nhát gan như là Lão Vương ngã phịch xuống đất.

Trong khi Lão Phương còn muốn nói tiếp chuyện gì đó, thanh âm của hắn lại đột ngột chìm vào bên trong cổ họng, rồi tắt hẳn. Sau đó trên mặt của hắn túa ra mấy giọt nước to bằng hạt đậu. À! Nhanh như cắt, Lão Vương đau khổ ôm lấy khuôn mặt của mình, thân thể đầy nước bắt đầu lăn lộn ở trên mặt đất. Hết tập 13. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.